Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 32, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, Eza, Lucy em đi với chị ra đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em. Lucy, dạ, Nasu, chờ đã, Lucy xuống canteen với anh đi, đừng đi với Eza. Eza, Nasu, cậu có thấy Lucy rất buồn, cô cậu có muốn cô ấy như vậy cô? Nasu thấy Eza tỏ ra nghiêm túc đến như vậy, cậu cũng cô muốn Lucy cứ như vậy mãi. Nasu, được rồi, nhưng Eza cô được ăn hiếp Lucy. Eza, đương nhiên, Lucy chỉ cười mỉm rồi đi chung với Eza. Nasu luôn thất lạ, từ hôm Lucy nói chuyện với Yuiki thì cô còn vui vẻ cười đùa như xưa nữa, làm anh rất lo lắng. Eza kéo Lucy đến vườn hoa hướng dương của trường. Eza, Lucy em quyết định ra sao? Lucy, chị đang nói gì vậy, em cô hiểu. Eza, em đừng giấu chị nữa, chị biết hết rồi. Lucy, vậy chị có nói cho mọi người biết cô? Eza, chị chưa nói, chị cô muốn họ làm cho em khó xử. Lucy, cảm ơn chị. Eza, vậy em quyết định ra sao? Lucy, em sẽ từ bỏ. Giờ ra về, Lucy chạy đến chỗ Nasu nở một nụ cười tươi rồi cô cùng anh đi ra khỏi lớp. Lucy, Nasu, chiều nay chúng ta hẹn hò nha. Nasu, nhưng sao tự nhiên em lại muốn hẹn hò? Lucy, thì tại chúng ta chưa có kỷ niệm đẹp, em sợ. Nói đến đây giọng cô nhỏ dần rồi cô nói nữa. Nasu, sợ gì? Lucy, à cô có gì vậy, anh có đi cô? Nasu, đương nhiên là đi, lâu lâu mới được đi chơi với vợ yêu mà. Lucy, cười, thiệt là vợ yêu gì chứ? Nasu thấy Lucy cười lòng anh thấy hạnh phúc vô cùng, còn cô dường như chỉ bên cạnh anh mới nở nụ cười hạnh phúc, chỉ bên anh cô mới cảm nhận được sự yêu thương ấm áp vô cùng, chỉ khi bên cạnh anh cô mới biết yêu là gì mà cô có người con trai nào mang lại được. Lucy, vậy hẹn anh lúc 2 giờ 30 tại quán cà phê Lucky, nhớ đến đúng giờ nha. Nasu, ừ đương nhiên, rồi xe của nhà cô dừng trước cổng trường. Lucy, em về nha. Nasu, Nasu, tạm biệt vợ yêu, anh hôn nhẹ lên môi cô kèm theo một nụ cười tươi. Lucy, Nasu anh dám, Nasu, thôi anh về đây cô, thôi là anh sẽ cô còn đẹp trai đi hẹn hò được nữa. Nói xong anh bỏ đi, còn Lucy chỉ cười rồi lên xe về nhà. Khi về đến nhà cô trở lên lạnh lùng. Lucy, con về rồi. Cô đi thẳng lên phòng rồi đi tắm, cô nhốt mình trong phòng, cô xuống ăn trưa mặc cho người làm có gọi hay mang cơm lên cho cô tắm xong, cô diện cho mình một bộ váy thật đẹp rồi làm tóc, vì hôm nay cô hẹn hò với Nasu lên cô chuẩn bị kỹ lưỡng hết 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã gần 2 giờ. Cô đi một đôi giày màu hồng cao gót, một bộ đồ hồng phần ôm sát ngực, phần dưới xòe ra phía sau có một chiếc nơ, cô có tay áo cô khóa một chiếc áo khoác ngang lưng màu hồng đào, cô buộc cao tóc lên, cô trang điểm nhẹ, bây giờ cô như một nàng tiên rất đẹp rất dễ thương. Cô đi xuống nhà rồi đi thẳng ra xe. Lucy, chú mau chở con đến quán cà phê Lucky. Tài xế, dạ thưa cô chủ, rút, con đi đâu? Lucy, hẹn hò, rút, cô phải, ta đã nói. Lucy, con biết 4 giờ con sẽ về. Lucy đi lên xe rồi chạy mất. Rút, con bé này. Sau khi Lucy đi đến quán cà phê Lucky, mọi người nhìn cô chằm chằm, vẻ đẹp của cô hút hồn mọi người. Lucy, sao Nasu vẫn chưa đến, chắc do mình đến sớm quá. Người phục vụ, quý khách muốn uống gì? Lucy, cappuccino. Nửa tiếng trôi qua Nasu vẫn chưa đến. Lucy, Nasu sao anh còn chưa đến, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, em muốn có thời gian để ở bên cạnh anh mà. Bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay bịt mắt cô lại. Lucy, Nasu sao giờ anh mới đến? Nasu, anh xin lỗi, anh bận chút chuyện. Anh đi lại ngồi đối diện cô. Nasu, mà hôm nay vợ anh đẹp thiệt. Lucy, Nasu, Lucy đừng giận mà. Lucy, Nasu, nói chuyện với anh đi mà. Lucy vẫn cô nói gì? Nasu đứng dậy kéo Lucy đi. Lucy, Nasu anh dẫn em đi đâu vậy? Nasu, đi rồi biết đây là bí mật. Anh và cô đi lên xe đến nơi anh lại bịt mắt cô rồi dẫn cô đi. Lucy, anh đang làm gì vậy? Nasu, em cứ đi rồi biết. Đi được một đoạn rồi anh và cô dừng lại, anh bỏ tay xuống. Nasu, em có thể mở mắt ra được rồi. Cô từ từ mở mắt ra, những giọt nước mắt bắt đầu chảy, nước mắt của sự hạnh phúc. Trước mắt cô là một khu vườn rất đẹp, dưới chân cô là một hình trái tim lớn có chữ Nasu lớp Lucy. Từ hai bên khu vườn có pháo hoa bắn lên có chữ làm bạn gái anh nhé. Khi cô quay lại thì Nasu đã mặc một bộ đồ vest, trên tay cầm một bó hoa, khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Nước mắt cô bây giờ đã ngập tràn nước mắt. Nasu, Lucy, em đồng ý làm bạn gái anh. Cô mai này tốt nghiệp anh sẽ cưới em làm vợ. Lucy, Nasu đưa bó hoa cho Lucy, cô cũng cầm lấy và cười trong nước mắt. Nasu đi ra sau cô lấy từ trong một cái hộp một sợi dây chuyền có hình mặt trăng. Nasu, nín đi Lucy, dù em chưa nói em đồng ý nhưng nếu em đã nhận hoa của anh thì từ nay anh sẽ là người che chở bảo vệ cho em và sẽ cô làm cho em khóc. Lucy cũng lau nước mắt, bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc, cô chỉ ước gì thời gian ngừng trôi. Nasu, anh tặng em sợi dây chuyền mặt trăng, còn của anh là ngôi sao, vì mặt trăng và ngôi sao luôn đi đôi với nhau. Ngôi sao sẽ xuất hiện ở những nơi có mặt trăng cho. Nên cô bao giờ ngôi sao để mặt trăng cô đơn, cũng như anh sẽ cô bao giờ để em cô đơn vì anh yêu em Lucy. Lucy, em cũng yêu anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng giám của trăng và sao. Lucy, nghĩ. Tạm biệt Nasu, mọi người cho mình ý kiến, lần đầu mình viết lãng mạn như vậy. Cách chương.